Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 20, sở trường ca hoàng tử phong lưu quần áo lụa là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định chú ý, liền chuẩn bị chạy lấy người, mà ngay lúc này, trên cây rơi xuống một đồ vật này nọ ằng, ngửa đầu vừa thấy, một cây quạt cứ như vậy đập trúng gáy của nàng. Chết tiệt, cúi đầu vừa thấy, đây là một cây quạt vàng, xương quạt dùng vàng tạo ra, đẹp đẽ quý giá dị thường. Hướng lên trên nhìn, một hồng y nam tử ngồi trên, theo tướng mạo, ước chừng 30 tuổi, một đôi mắt hoa đào tử sắc phiếm ra ánh sáng yêu dị nhìn chằm chằm nàng, toàn thân phát ra khí chất tà mị, còn có sức quyến rũ thành thục trên thân nam nhân. Mà dung nhan, cùng vương huynh cực kỳ tương tự, điểm bất đồng, là nam nhân này đôi mắt tử sắc mà vương huynh dưới khóe mắt có lệ trí. Đạm thai hoàng phản ứng đầu tiên là, hay người này là cha nàng cùng đạm thai kích. Bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng, cho nên thoạt nhìn còn thực trẻ. Phi, không có khả năng, làm sao có thể có cha mặc so với con còn màu mè hơn. Đỏ au, vương huynh đều chỉ mặc màu lam nhạt, nếu không phải cha, vậy là tốt rồi nói. Cúi đầu, đem cây quạt nhặt lên, không chút do dự ném vào gáy người trên cây. Hoàng phủ dạ không dự đoán được nàng sẽ làm vậy, nhanh phất tay áo, đem cây quạt thu vào trong tay, mới không bị một hậu sinh vãn bối đánh trúng gáy. Cười nói, ngươi nha đầu kia, cha nương chưa nói với ngươi kính trọng trưởng bối sao? Nếu trưởng bối già mà không kính, vô duyên vô cớ đánh ta, ta sẽ đối đãi như vậy với trưởng bối. Đạm thai hoàng ngửa đầu ôn hòa đáp lời. Nam nhân này ở trên cây treo đã bao lâu, có thể nào chuyện tốt của mình đều bị hắn nhìn thấy. Lời này vừa ra thành công đem hoàng phủ dạ bị sặc. Sờ sờ cái mũi, thật là có chút không biết nói gì. Hiện tại vãn bối so với bọn hắn đều cao tay hơn. Ân tốt lắm, ngươi nói xem, hiên nhi là như thế nào đắc tội ngươi. Đánh hôn mê thái giám cầm giấy bản, lấy đi giấy bản, đem hiên nhi vây ở nhà xí. Hắn là như thế đi. Hiền nhi, kêu thân thiết như vậy, có thể nào là thân thích? Đạm thai hoàng ngửa đầu nhìn hắn, không nói lời nào, ánh mắt có điểm phòng bị. Người ngẫm lại, bổn vương nếu là muốn giúp hắn, mới vừa rồi đã ra tay, cũng sẽ không đợi đến giờ, người nói có phải không? Nhìn thấu nàng trong mắt phòng bị, hoàng phủ dạ lắc lắc quạt trên tay, phong lưu cười mở miệng. Như thế, bất quá, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nói xong thu khí lực đối với cây hoàng phủ dạ ngồi hung hăng đạp một cước. Cây mạnh mẽ lay động vài cái, hoàng phủ dạ không ngồi vững, suýt nữa bị nàng đạp ngã xuống. Lần sau còn dám lấy đồ vật này nọ đánh đầu của ta, ta cho ngươi xem. Lão nương hiện tại vội vàng tìm các quốc gia sứ thần đến vây xem hoàng phủ hiên đi nhà cầu không mang theo giấy, không dỗi chơi với ngươi. Nói xong vài cái bay vọt biến mất ở màn đêm. Hoàng phủ dạ lại sờ sờ cái mũi, nhìn đạm thai hoàng, trong mắt rất có điểm thâm trầm. Một tiểu nha đầu tâm kế không nhiều ít nhưng có cửu oán tất báo lại thập phần rõ ràng, chính mình đánh nàng một chút, nàng một kích không trúng, lại đá cây. Hiện nay đối phó hiên nhi, chỉ sợ hiên nhi trước đó đắc tội nàng. Vương gia, ngài mới vừa rồi vì cái gì không ngăn cản nàng? Ám dạ bên trong, hỏi. Vương gia nếu ra tay, hoàng thượng sẽ không sẽ bị vây ở nhà xí. Hoàng phủ dạ phục hồi tinh thần lại, lắc lắc cây quạt không để ý mở miệng. Hiên nhi cũng không lớn hơn quân Kinh Lan, nhưng ngươi biết vì sao hắn thanh danh không bằng quân Kinh Lan, còn ở trên tay quân Kinh Lan chịu thiệt. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ám vệ trầm mặc vấn đề này bọn họ cũng không rõ. Là bởi vì hiên nhi từ nhỏ chịu thiệt quá ít, có chuyện gì đều là hoàng huynh xử lý. Xưa nay mọi việc đều thuận lợi, chưa chịu khổ, quân Kinh Lan bất đồng, một tuổi liền một mình bị bọn người lang sói vây quanh. Những gì hắn trải qua nhiều hơn so với hiên nhi gấp trăm lần. Hoàn cảnh bức người lớn dần cho nên tâm cùng trí cũng so với hiên nhi thành thục rất nhiều. Hoàng phủ dạ mở miệng bình luận, ám vệ trầm mặc một chút rốt cục hiểu được, cho nên vương gia là muốn cho hoàng thượng ăn chút mệt cũng tốt. Cũng tốt nhớ lâu, hiên nhi trưởng thành không đủ chính là quá mức tự cao tự đại. Có thể ăn chút mệt không lớn không nhỏ cũng là một loại tài phú tích lũy. Ám vệ hiểu ý, thuộc hạ hiểu được, thuộc hạ cáo lui. Đứng lại, hoàng phủ dạ nghiêng đầu, nhìn về phía ám vệ không rõ, vương gia, còn có chuyện gì, còn có chuyện gì, hoàng phủ dạ thanh tuyến dẫn theo chút tức giận, còn không mau đi cấp hoàng thượng giấy bản, ngươi là thật muốn chờ nha đầu kia thông chi các quốc gia mọi người đến vây xem sao. Mặt mũi đông lăng ở nơi nào, ám vệ toàn thân chấn động, nhất thời hiểu được, đúng rồi, vương gia là muốn cho hoàng thượng nhớ lâu một chút cũng không muốn hoàng thượng đem mặt mũi mất sạch. Thuộc hạ hiểu được, thuộc hạ đi. Đạm thai hoàng ở trên đường đánh hôn mê một cung nữ, liền mặc y phục cung nữ giả danh lừa bịp giả truyền thánh chỉ, nói có chuyện quan trọng tìm sứ thần thương lượng. Nguyên bản còn có người đối thân phận của nàng nghi vấn, nhưng xem nàng thần thần bí bí cũng đều tin là có chuyện thập phần cơ mật tỉ như hai nước trộm liên minh và vân vân. Vì thế các quốc gia vương công mặc dù có điểm oán hận Hoàng Phủ Hiên hơn nửa đêm không cho người hảo hảo ngủ thương lượng chuyện gì. Nhưng đều nhanh mặc quần áo, chạy đi thương lượng cơ mật. Đạm Thai Hoàng vẫn chưa thông chi đến sở quốc rất xa, liền thấy một chúa một hầu đã đi tới, nàng chạy nhanh hướng phía sau cây trốn, rình coi. Chỉ thấy phía trước nam tử cầm trên tay quạt ngọc ý cười bất cần đời. Mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ vô chủ toàn thân đều là một cỗ khí phong lưu quần áo lụa là. Phía sau hắn người hầu cúi đầu, lo lắng nói. Đại hoàng tử điện hạ, hôm nay Đông Lăng quốc yến, ngài cao ốm không đi, nếu truyền lại sở quốc các đại thần vừa muốn hướng hoàng thượng buộc tội ngài, nói ngài không ra thể thống gì. Nam tử nghe vậy, dương thần cười, mặt mày loan loan, chẳng hề để ý mở miệng. Bản điện hạ sống 20 năm, đã bị bọn họ buộc tội 19 năm. Bọn họ thích buộc tội để bọn họ buộc tội đi. Thể thống đều có hai vị hoàng đệ giữ gìn, bọn họ một cái là sở quốc thái tử, một cái là sở quốc chiến thần. Có bọn họ để bảo toàn danh dự còn chưa đủ sao? Nói xong, lại quay đầu, mở miệng, kỳ thật mỗi vương tộc đều có một người bại hoại giống bản điện hạ cũng rất tốt. Nếu luôn giống hai vị hoàng đệ, sẽ không có người làm phụ hoàng tức giận đến giơ chân. Ngươi phải biết rằng, người đã già, không thường tức giận liền dễ dàng tuổi cao trúng gió, bản điện hạ cũng là xuất phát từ một mảnh hiếu tâm. Em thích lý luận của anh rồi đấy. Người hầu thật sự không biết mình nên nói cái gì. Bệ hạ chính trực tráng niên, mới vừa qua đại thọ 40, cái gì tuổi cao trúng gió. Nhưng thật ra Đạm Thai Hoàng, suýt nữa phun cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ấn tượng người hoàng gia hẳn là thập phần thâm trầm, thí dụ như quân Kinh Lan bày mưu nghĩ kế gọi người nhìn không thấu, hoặc là Hoàng Phủ Hiên cao ngạo khí phách không để cho xâm phạm uy nghiêm, hoặc vương huynh ông cụ non xinh đẹp vô song. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp một ngoại tộc. Cắn răng, thật vất vả mới không cười ra tiếng. Kia cùng Đông Lăng đám hỏi. Người hầu lại tiếp theo mở miệng. Nam tử nhích mi cười nhạt nói. Lão đầu kia truyền ngôi vị hoàng đế không nghĩ đến bản điện hạ. Đám hỏi người đầu tiên đã nghĩ đến ta, nằm mơ đi thôi. Người hầu không nói gì. Thưa dạ nói, điện hạ, lúc trước không phải chính ngài nói. Sở trường ca tính ngang ngược kiêu ngạo, không chịu đính ước. Xin phụ hoàng tuyển người tài đức sáng suốt. Điện hạ nói những lời này, suýt nữa đem hoàng hậu tức giận đến ngất xỉu. Sở trường ca sừng sốt cầm cây quạt gõ một chút đầu óc của mình, nói. Nga, là thế sao, ta đã quên ngài thường xuyên phì báng hoàng thượng như vậy, người hầu lại không nói gì. Đạm Thai Hoàng cắn răng, lại suýt nữa phun cười ra tiếng. Dự bị chờ bọn hắn đi vào sân, nàng làm bộ vừa mới đến thông chi bọn họ đi tham gia. Cơ mật thương thảo, đột nhiên, sở trường ca lại đi đằng trước vài bước cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Mày kiếm nhăn lại, nhìn cách đó không xa quát một tiếng. Ai, đi ra, cách trương.